Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 205, 32 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày đông lạnh giá khác lại đến. Hạc Y Phong một lần nữa khoác lên mình tấm áo choàng trắng tinh khôi. Gần đây trời vẫn còn gió, nếu không đóng chặt cửa sổ, những cơn gió lạnh len lỏi khắp nơi sẽ luồn qua khe hở, khiến người ta lạnh đến tận xương tủy. Trong nhà thắp một ngọn đèn, dù chỉ là thoáng qua, cũng hãy yêu thương nhau. Hai thiếu nữ chen chúc trên cùng một chiếc giường để sưởi ấm. Chăn được đắp cao, đang thì thầm trò chuyện. Còn bên trong lớp chăn, giấu một quyển thoại bản. Trên đó thấp thoáng viết mấy chữ lớn Vân Chu Ký. Sư tỷ đọc xong đoạn cuối cho sư muội nghe, dường như có rất nhiều cảm xúc. Ngay sau đó, nàng cẩn thận gấp sách lại, an ủi sư muội, những điều này đều là chuyện hoang đường, thoại bản thôi, đừng coi là thật, ngươi nghe cho vui vậy thôi. Tiểu sư muội khóc nức nở, bữa tối vừa nuốt xuống suýt nữa thì bị nấc lên. Nàng bất lực nói, ôi, đã nói là giả rồi mà. Nghe nói sư tôn tu vô tình đạo, đoạn tình tuyệt dục, sao có thể thích ai được? Chắc chắn là Việt trưởng lão bịa đặt rồi. Hu hu, đừng khóc nữa. Ực, sư muội ho sù sụ, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt, vừa khóc vừa nấc. Vạn nhất là thật thì sao? Không được, ngày mai ta phải hỏi người. Tiếng nói đột nhiên im bặt, sư tỷ vội vàng bịt miệng sư muội, cuống quýt nói, ngươi mà để người phát hiện chúng ta xem loại thứ này, lại còn là thoại bản tình ái liên quan đến người, cẩn thận sư tôn một kiếm chém chết cả hai chúng ta. Miệng sư muội tuy bị bịt kín không nói được, nhưng con người đảo tới đảo lui rất linh hoạt. Mãi đến khi sư tỷ buông tay, nàng ta mới đắc ý nói, ta mới không sợ. Sư tôn tuy nhìn lạnh lùng, ít nói, nhưng tính tình rất tốt, tốt hơn Liễu trưởng lão nhiều. Sư tỷ cãi không lại nha đầu này, chỉ đành nói, dù sao loại thứ này, ngươi tuyệt đối không được nói cho người biết, nếu không ta sau này sẽ không để ý đến ngươi nữa. Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ta chắc chắn sẽ không để người nhìn thấy quyển sách này. Chỉ là khéo léo dò hỏi một chút thôi. Sư muội vỗ ngực nằm xuống, ngày mai là ngày trả sách rồi, lần này đến lượt ngươi chạy việc, rõ ràng là ngươi chứ. Ực, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, tiểu sư muội Hy Âm liền cầm lấy bội kiếm, lấy tuyết lạnh trên ngọn cây lau mặt một cái, cẩn thận cất Vân Chu Ký vào trong ngực, đầu tóc rối bù xông ra ngoài. Lúc này sư tôn thường đi chủ phong họp, đúng là thời cơ tốt để nàng lén chuồn ra ngoài. Hy Âm năm nay mới vừa tròn 14 tuổi, ngự kiếm còn chưa thành thạo. Vì an toàn, nàng chỉ có thể thông qua đường núi đi đến các mạch núi khác. Người xưa có câu, xuất sư chưa thành thân đã chết. Ngay lúc nàng đang hứng thú bừng bừng mở cửa xông ra ngoài, trước mặt chợt lóe lên một bóng trắng. Còn chưa kịp nhìn rõ, đã cảm thấy cả người ngửa ra sau, bay thẳng ra xa một trượng, suýt chút nữa cắm đầu xuống đất, mông đau quá. Hy Âm rưng rưng nước mắt xoa xoa phía sau, nhìn xuống đất, cả người lập tức cứng đờ. Trước tiên nhìn thấy một đôi vân hài, nhìn lên trên là tay áo thêu chỉ bạc hoa sen, còn có một mái tóc dài màu trắng buông xuống bên cạnh nàng. Ngược sáng, thần sắc của nữ tử nhìn không rõ ràng, càng thêm thanh nhã thoát tục, giống như thần tiên giáng thế. Hy Âm từng chút một ngẩng đầu lên, trong lòng hơi kinh ngạc. Sư tôn, Khanh Chu Tuyết cụp mắt nhìn nàng ta, từ từ nhíu mày, không nói gì. Hy Âm mấy nàng không nói, giơ một tay lên, lắc lắc, xấu hổ cố gắng làm dịu bầu không khí. Chào, chào buổi sáng, hôm nay chỗ này thật trơn. Hy Âm im lặng một lát, bỗng nhận ra điều gì đó. Nàng mở to mắt, nhìn theo ánh mắt của Khanh Chu Tuyết, chỉ thấy trong túi áo của mình đã lộ ra mấy chữ rõ ràng. nếu chỉ là mấy từ mơ hồ, Hy Âm sẽ không căng thẳng, bởi vì lần này Việt trưởng lão đặt tên khá kín đáo. Nhưng mà trên bìa lại có chút không nỡ nhìn thẳng, hình bóng hai nữ tử mờ ảo chồng lên nhau, giống như con rắn quấn lấy nhau, nhìn kỹ thì cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn sơ qua thì lại rất nổi bật. Cằm của nàng suýt chút nữa rớt xuống đất, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Ta, này tuyệt đối là do Việt trưởng lão ban cho. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Hy Âm vẫn đang vắt óc suy nghĩ lý do, thì chợt phát hiện Khanh Chu Tuyết đã bước qua nàng, dường như không hứng thú với chuyện của tiểu bối. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đang định xem mình có nên đến Hoàng Trung Phong không thì giọng nói của sư tôn từ xa vọng lại. Dặn dò nàng, đi luyện kiếm, đừng lười biếng. Khanh Chu Tuyết đi khá nhanh, nàng vốn chỉ quay về lấy một số thứ, lát nữa còn phải quay lại chủ phong. Buổi sáng thường không có thời gian quản hai đồ đệ đang gào khóc chờ được cho ăn. Nói đến hai cô nương trẻ tuổi này, không phải được tuyển chọn đàng hoàng từ đại hội thi đấu nội môn. Họ đến Hạc Y Phong cũng đã vài năm rồi. Kể từ ngày Vân Thư Trần bước qua cầu Nại Hà, đến nay đã 32 năm trôi qua, 18 năm đầu trong khoảng thời gian 32 năm ấy, Khanh Chu Tuyết không ngừng tìm kiếm tung tích của sư tôn. Nàng từ bỏ chức vụ trưởng lão, vân du khắp nơi, đi đến mọi miền đất nước. Năm thứ 18, nàng đã du ngoạn rất lâu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Khanh Chu Tuyết lo sợ Vân Thư Trần không nhớ đến việc tu hành. Nếu thật sự phải đợi đến 70-80 năm sau mới nhớ ra, đến lúc đó lỡ như hết thọ nguyên thì sẽ rất phiền phức. Bởi vậy trong lòng nàng cũng vô cùng sốt ruột. Thế là nàng bấm đốt ngón tay tính toán một quẻ. Những năm gần đây thân thể nàng đã không còn được như trước. Lần xem quẻ tượng này khiến nàng hôn mê bất tỉnh 3 ngày. Quẻ tệ chỉ thẳng về thái sơ cảnh, cho nên sau khi tỉnh lại, nàng quyết định quay về ngọn núi của mình chờ đợi. Một lần chờ đợi này lại là rất nhiều năm. Những năm trước, Lâm Tầm Chân còn khuyên nàng nên thu nhận thêm vài đệ tử, để khỏi phải cả ngày canh giữ Hạc Y Phong. Trong mắt trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng. Khanh Chu Tuyết vốn không có ý định thu nhận đồ đệ. Ngày thường nàng gần như không để ý đến chuyện của tông môn, chỉ chuyên tâm làm một tảng đá trấn sơn, đảm bảo ngoại tông không dám đến xâm phạm. Mà như hôm nay thiên hạ thái bình, cũng không có việc gì cần phải ra tay. Vì vậy, nàng tùy tiện chọn hai đồ đệ, bồi dưỡng một chút dòng máu mới cho kiếm các, để truyền thừa những tinh túy kiếm pháp mà bản thân nàng đã lĩnh ngộ được khi còn trẻ. Sư tỷ tên là Nhược Cốc, nhỏ hơn một chút gọi là Hy Âm. Nhược Cốc tính tình trầm ổn hơn, còn Hy Âm thì ngộ tính về kiếm đạo rất cao. Nhưng nếu nói đến sự không đâu vào đâu, thì quả thật nàng ta hoạt bát, mạnh mẽ không giống một kiếm tu chút nào. Gần đây, nội môn thi đấu sắp diễn ra, các vị trưởng lão đã họp bàn liên tục nhiều ngày nay. Rất nhiều phương diện cần phải bố trí sắp xếp. Lâm Tầm Chân quả thực là nhân tài để làm trưởng môn. Sau chiến trận loạn lạc kia, nàng có thể từng bước thu phục lòng người trong ngoài tông môn. Lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi 30 năm này, giúp thái sơ cảnh từ chỗ trăm thứ đổ nát mà khôi phục lại. Thuyền rồng vượt qua sóng cả, nghênh đón chính là sự phát triển vượt bậc những năm nay. Mấy năm gần đây, thái sơ cảnh nâng cao tiêu chuẩn nhập môn, nội môn vốn dĩ nhân tài lớp lớp, nên không có gì nổi bật. Từ sau khi chỉnh đốn ngoại môn, những kẻ làm việc qua loa, lười biếng dần dần biến mất, toàn bộ môi trường ngoại môn đổi mới hoàn toàn. Năm nay lại là một năm nội môn thi đấu, ngoại môn cần phải có nhiều mầm non xuất sắc gia nhập. Ngoài ra còn có một số đệ tử tiên gia, hoặc là tán tu có tư chất tuyệt vời sẽ đến tham gia. Đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, đây đều là chuyện vô cùng quan trọng. Lúc này, trong Xuân Thu Điện, Rõ ràng đã qua giờ ngọ, sớm đã tan họp, các vị trưởng lão ngoại trừ Khanh Chu Tuyết không có mặt lại vây quanh ba chữ trên danh sách ngoại môn năm nay. Hưng phấn cân nhắc suy xét hồi lâu, Việt Trường Ca chỉ vào ba chữ, Vân Thư Trần, cười một hồi lâu, đây là nha đầu nào nhà họ Vân đến vậy? Nói ra cũng lâu rồi không gặp sư tỷ lúc nhỏ. Lâm trưởng môn, sư thúc bây giờ ra ngoại môn đón người được không? Lâm Tầm Chân cũng cảm khái một phen về duyên phận vô thường. Nàng mỉm cười xua tay nói, chuyện này để Khanh sư muội làm, vừa hay để nàng ta phụ trách việc tuyển chọn người năm nay. Vạn nhất Vân Thư Trần muốn bái nhập Hạc Y Phong, trung trưởng lão là người duy nhất đang nghiêm túc suy xét vấn đề. Thế chẳng phải bối phận loạn hết sao? Không ổn, Liễu Tầm cần nghiêm khắc đính chính hắn ta. Bất kể đến phong nào, bối phận cũng đều loạn cả. Nhưng dù sao thì, cũng sắp hết năm, Lâm Tầm Chân cầm bút lên, nhẹ nhàng phác họa lên cái tên đó, để có thể nhìn rõ hơn. Theo cách nói của phàm nhân, cũng nên đoàn viên rồi. Trước thềm đại hội nội môn, tất cả các đệ tử có tên trong danh sách đều phải được xác minh thân phận. Hiện nay, Thái Sơ Cảnh ngày càng làm chặt chẽ khâu tuyển chọn đệ tử. Danh sách đó rất quan trọng, vì vậy thường được niêm phong bằng pháp thuật, chỉ đến ngày đại hội mới được giải trừ. Từng người một được đối chiếu, đệ tử cũng phải ký tên xác nhận. Khanh Chu Tuyết giờ đã là trưởng lão, chỉ cần giám sát đồ đệ Nhược Cốc đừng để xảy ra sai sót là được. Ánh nắng hôm nay thật ấm áp, chiếu vào người khiến toàn thân ấm lên, thậm chí có chút nóng. Vì linh căn của mình, Khanh Chu Tuyết vốn không thích ánh sáng và sức nóng, nhưng hôm nay phơi nắng lại cảm thấy dễ chịu lạ thường. Nàng khẽ nheo mắt, nhìn về phía những gương mặt trẻ trung đang xếp hàng dài đen kịt. Trên mặt họ ít nhiều đều mang theo vẻ ngạo nghễ non nớt. Dù sao những người bước vào nơi này cũng không phải hạng tầm thường. Rất nhiều người đang nhìn nàng, nhưng không dám đến gần. Có lẽ vì tu vi của nàng khiến nhiều người khó lòng với tới. Cũng có lẽ vì bối phận của nàng khá cao. Khanh Chu Tuyết không để ý đến những ánh mắt đó. Nàng đắm chìm trong suy tư của riêng mình, cảnh tượng này khiến nàng nhớ về quá khứ. Có lẽ người lớn tuổi thường như vậy, nàng không biết năm xưa sư tôn có phải cũng luôn như vậy không. Nhưng Vân Thư Trần đã kể cho nàng nghe rất nhiều về thời thiếu nữ của người ở Thái Sơ Cảnh. Lúc đó ở ma vực, người lại không nói thì sẽ không nghĩ đến sao? E là không hẳn vậy, sư tôn. Vẫn là hai chữ giống nhau, nhưng lại không phải từ miệng nàng nói ra. Khanh Chu Tuyết khẽ giật mình, ý thức được mình lại thất thần. Nghĩ đông nghĩ tây, vòng vo tam quốc, rồi lại vòng về người nàng ta. Sư tôn, Nhược Cốc sốt ruột lay lay tay áo nàng. Khanh Chu Tuyết rốt cuộc hoàn hồn. Một tiếng, sao vậy? Nhược Cốc nói, tiểu cô nương này tuổi còn quá nhỏ. Hỏi gì cũng không biết, phải làm sao bây giờ? Khanh Chu Tuyết ngạc nhiên một chút, nào có đệ tử nhỏ đến mức không thể tự lo liệu mà lại đến tham gia thi đấu. Nàng đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía trước, đúng là một tiểu cô nương, nhìn qua quả thật rất nhỏ, không đứng dậy thì gần như không nhìn thấy nàng ta. Khi tiểu cô nương khẽ nâng hàng mi lên, đôi mắt trong veo như nước mùa thu hiện ra, vượt xa sự đáng yêu, toát lên vẻ đẹp hiếm thấy ở cái tuổi này. Ánh mắt nhìn Khanh Chu Tuyết có sự dè dặt, pha lẫn một chút tò mò ngây thơ. Ngẩng cằm lên, lặng lẽ nhìn nàng, Khanh Chu Tuyết hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Lúc này xung quanh tiếng người huyên náo, người đến người đi, tiếng gió rít gào. Thế nhưng nàng lại cảm thấy gió mát hiu hiu, dòng người dừng lại, vạn vật đều im lặng. Ba chữ Vân Thư Trần, giữa bao năm tháng chìm lắng, là âm thanh duy nhất vang vọng trong tâm trí nàng. Cách chương